mà Thế Đại trở về. Chương 310, dựng nên anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành người sống sót khu vực. Một khung chiếc máy bay trực thăng đứng ở trên bình đài. Một đám ra ngoài trở về quân nhân từ trong đi ra. Cùng khác về đơn vị quân đội hình dạng khác biệt. Nhóm này trong quân đội người ăn mặc chỉnh tề. Thậm chí nhân viên cũng không thấy giảm bớt. Từng đôi quân ngoa đều sạch sẽ phảng phất không có ra khỏi cửa. Thương vong bao nhiêu? Nghênh đón quân nhân ánh mắt quỷ dị hỏi ra câu nói này. Trong lòng thì là phỏng đoán đám người này sẽ không căn bản không có chấp hành nhiệm vụ. Trực tiếp đi dạo một vòng liền dẹp đường hồi phủ a ách. Một người trong quân đội đi tại ngay phía trước quân nhân mặt lộ vẻ xấu hổ. Một người nghênh đón giật mình. Lập tức vội vàng thay đổi một bộ sắc mặt. Dùng một loại cực kỳ nịnh nọt nụ cười nói. Chúc mừng đại thắng trở về. Cái này thương vong số liệu quả thực có thể tái nhập sử sách. Một đám quân nhân toàn bộ xấu hổ. Buồn bực không gặm âm thanh đi lên phía trước. Bởi vì cũng không phải là bao lớn chiến dịch. Những người này trở về sau đầu tiên là an bài nghỉ ngơi. Tại về sau mới là thống kê cùng báo cáo tình hình chiến đấu. Bọn họ thực sự không muốn ở chỗ này nói rõ tình huống thật. Quá mất mặt, nhưng là đám người này không muốn nói. Ở một bên nghe được nói chuyện quần chúng đã bát quái vểnh tai. Đang nghe nhóm này ra ngoài trở về quân đội thương vong nhân số chỉ có nhất thời. Tin tức liền đã bắt đầu để lộ. Dù sao như vậy số lượng thương vong tuyệt đối là đáng giá đại lực sùng bái cùng bát quái tư bản. Rất nhanh trong lúc vô tình. Cả cái căn cứ cũng bắt đầu lưu truyền như thế một tin tức. An Trạch thiếu tướng quân đội đem An La thành phố địch nhân giết không chừa mảnh giáp. Lấy chỉ là một người thương vong nhân số đại thắng trở về. Quân đội thành viên đem tin tức này xem như vinh diệu. Không có quân chức lại cùng quân đội đi được gần tiến hóa giả thì là xem như bên ngoài huyền diệu tư bản. Dần dần hướng ra phía ngoài khoách tán ra. Cả cái căn cứ các tổ chức người cũng làm thành không có gì ngoài thực vật bên ngoài trà dư tửu hậu bát quái. Tất cả mọi người tại hiện lộ rõ ràng chính mình là biết nhanh nhất tin tức người. Nhìn, chiến tích còn chưa công bố bọn họ liền đã biết kết quả. Như bức A, quảng cáo. Tại mà thế nhân loại bên trong số lượng càng ngày càng ít tình huống dưới. Thương vong nhân số tại các đại chiến dịch cùng mỗi cái người sống sót trong căn cứ luôn luôn là cái mấu chốt. Điểm quyết định, lúc này bị người ta biết thương vong mới một, sao có thể không đại lực tuyên dương? Dù là tình huống thực tế còn chưa công bố, nhưng cái này đều không trọng yếu, chỉ là sớm mà thôi. Thế là cỗ này tà phong chính là như thế mở rộng bành trướng. Sau cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí sớm đã bị Bạch Duẫn Nhi đấm một nhát chết tươi An Trạch đều biến thành kinh thành khu vực ngôi sao mới anh hùng. Nhân khí so Trang Hoành cũng đã có chi mà không kịp. Trong căn cứ cự phòng họp lớn, vẫn như cũ là một phương bàn tròn lớn, vẫn như cũ là những cái kia gương mặt quen thuộc các đại lão. Bọn họ ngồi vây quanh tại cái bàn một vòng, liếc nhìn trong tay chiến báo mới nhất, cùng zombie chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ, mà lần thứ nhất xuất chinh đối kháng dị chủng chiến dịch cũng thành lần này hội nghị trọng điểm. An Trạch thiếu tướng đội ngũ đã trở về. Một hồi sẽ có chiến tích báo cáo. Nghe nói bao nhiêu người ra ngoài thì bấy nhiêu người trở về. Đánh thắng trận lớn. Trang Hoành cười tủm tỉm mở miệng. Ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn về phía trên thủ vị mục tư lệnh. Mục tư lệnh phái ra An Trạch qua An La thành phố rõ ràng là đào hố. An La thành phố tuy nhiên không phải cái gì thành phố lớn nhưng zombie số lượng tuyệt đối không ít. Đồng thời y theo Long Nha báo cáo trở về tin tức. Dị chủng là có thể khống chế zombie. Nói là đối phó 100 dị chủng. Thực căn bản không có đem những zombie quần đó tính toán đi vào. Trang Hoành vì thế đã sớm đối mục tư lệnh có ý kiến. Đây không phải rõ ràng là tại đem người khác hướng trong hố lửa đầy a. Bất quá Trang Hoành cũng không có phản đối hành động lần này. Thứ nhất là mục tư lệnh sắp xếp người viên vô luận hệ phái nào người đều có. Không thể nói là đang cố ý chèn ép. Thứ hai là An Trạch chỉ là Trang Hoành một quân cờ. Nói trắng ra là biên giới nhân viên, tùy thời có thể vứt bỏ. Nhưng là để Trang Hoành không nghĩ tới là, đám kia đội ngũ vừa mới đến liền đã có đại lượng nhắn lại truyền ra. Thương vong nhân số chỉ có một người, đồng thời Đại Hoạch toàn thắng. Cái này mục tư lệnh ám kỳ xem như hoàn toàn bị hủy. Cái này khiến Trang Hoành làm sao có thể không cao hứng. Trang Hoành thần khí tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Không ít người đều cười ha hả nói vui. Nói một phen lời hữu ích. Trang Hoành bên trên dưới trướng lại thêm một tên biết đánh trận nhân tài. Cái này kinh thành khu vực Thiên Bình lại bất ổn. Đối mặt chung quanh một vòng người như có như không không rõ ý vị ánh mắt. Mục tư lệnh chỉ là ngồi ở chủ vị thần sắc lạnh nhạt. Đối mặt Trang Hoành khiêu khích cũng coi như không có trông thấy. Lạc Minh lại là tức không nhịn nổi. Vị này cùng Lạc Tiểu Tiểu tính cách rất giống lão nhân một bên xỉa răng vừa nói. Chậc chậc chậc, không biết nhiệm vụ hoàn thành không có a. Nói như thế khởi kinh. Lạc lão, ngài lời này là có ý gì? Trang Hoành tại chỗ chính là trở mặt. An Trạch thiếu tướng đã dẫn đội đại thắng trở về. Đây là rất rõ ràng sự tình. Ta thế nhưng là nghe nói bọn họ đến thời điểm liền y phục đều không bình thường sạch sẽ gọn gàng. Làm sao lại không có hoàn thành nhiệm vụ? Lạc Minh mí mắt đều không nhấc một chút. Thảnh thơi uống miếng nước. Ta nhớ được đưa cho An Trạch nhiệm vụ có hai cái. Trừ tiêu diệt đám kia dị chủng. Còn có là dọc theo đường tìm kiếm Sở Hàm A, nhanh như vậy liền trở lại. Đến tìm không có tìm A. Không hội không nhìn thẳng quân lệnh A, lời này vừa nói ra. Trang Hoành sắc mặt đột nhiên biến thành đen. Lạc Minh cái này là cố ý ta nói Lạc lão. Đại thắng chuyện tốt cũng đừng cố ý gây chuyện. Người khác gặp tình huống không đúng vội vàng đi ra hòa giải. Chỉ nói là đi ra lời nói lại rõ ràng nhất hướng về Trang Hoành một phương. Sở Hàm nếu là muốn đến kinh thành đã sớm đến căn bản không cần quân đội phái người ra ngoài tìm. Hắn lúc này cũng không có xuất hiện. Khẳng định là tồn lấy bất lương tâm tư. Dạng này người chẳng lẽ lại chúng ta kinh thành người sống sót khu vực còn xin hắn tới hay sao? Cái này gọi chúng ta mặt để nơi nào, quảng cáo. Đúng, một người khác cũng lập tức nối liền lời nói. Ta nhìn Sở Hàm sự tình vẫn là để xuống đi. Chúng ta khu vực có Trang Hoành bên trên lãnh đạo. Căn bản không sợ những zombie đó. Huống chi, người thứ ba cũng bắt đầu cắm vào chính mình ý kiến. An Trạch thiếu tướng lần này chiến tích có thể xưng kỳ tích. Chúng ta không cần thiết làm một cái Sở Hàm làm to chuyện. Lần này An La thành phố chiến tích chỉ cần một công bố. An Trạch tất nhiên là khu vực từ từ bay lên một ngôi sao mới. Muốn dựng nên anh hùng nhân vật, ta cho là hắn so Sở Hàm thích hợp hơn. Không tệ, Trang Hoành hài lòng gật đầu. Thần khí cùng trên thủ vị mục tư lệnh cùng bên cạnh Lạc Minh không sợ hãi chút nào đối mặt. Sở Hàm không phải chúng ta khu vực người, nhưng là An Trạch là... Nói trắng ra muốn dựng nên anh hùng kiên định nhân loại tín niệm. Vẫn là đem nhân tài khống chế tại trong tay mình tốt. Nhân loại trong thiên hạ là một nhà. Mục tư lệnh thanh âm ẩn ẩn mang theo tức giận. Không chỉ có là kinh thành người sống sót khu vực. Ngươi lời nói này nói ra. Không phải là đem hắn người sống sót khu vực bài trừ bên ngoài. Người kia dân đâu? Hoa hạ đâu? Nhân loại đâu? Nói đến phần sau. Mục tư lệnh thanh âm đã mang theo sắp bạo phát lửa giận. Hoa hạ hơn 1 tỷ nhân khẩu tại mà thế bạo phát về sau cấp tốc chợt giảm. Từ vừa mới bắt đầu 20, may mắn còn sống sót, cho tới bây giờ liền 10, chỉ tiêu đều không đạt được, mà zombie số lượng lại càng ngày càng nhiều. Giết đều giết không hết. Trang Hoành lại tại lúc này nói ra như thế một phen. Làm sao không để mục tư lệnh nổi trận lôi đình? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.